Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đưa tới cửa kỳ ngộ. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này đây muốn khai lớn. Lý Thông lúc này đây lăng là chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bao gồm vẽ tranh thuốc màu chờ vật, liền chờ Lỗ Gia người ở Lão Hoàng đế phối hợp hạ bắt đầu đối toàn bộ tư thục tiến hành khuếch trương. Hiện tại có Lão Hoàng đế trợ giúp, muốn hoàn thành toàn bộ kế hoạch vẫn là rất đơn giản. Rốt cuộc những người này tất cả đều là một ít thế gia đệ tử. Lý Thông trong tay đầu còn cầm Hoài An trở lại tới thỉnh báo cáo từ Giang mang đi mọi người. Mà lúc này những người đó đã đại náo lên, đến nỗi bình thường phàm nhân thương vong ở Cô Nguyệt Tông cứu viện hạ. Nguyên bản những cái đó bị phàm nhân phán định vì tử vong người, đã bị kéo trở về. Nói tóm lại nhân viên thương vong vẫn là linh, nhưng là này bang nhân thật giống như là phá bỏ và rời đi nơi khác đội giống nhau. Đem nhân ra hoàng cung chính điện cấp dỡ xuống. Tuy rằng này không có nhân viên thương vong cố nhiên là thật đáng mừng, nhưng là này hoàng đế mặt, liền mẹ nó hình như là bị người dùng lực mãnh phiến dường như, đã sưng bay lên. Mà mặt khác một bên, những người này rời đi cũng làm Đại Việt Vương Triều Lâm vào tới rồi một cái phân liệt trạng thái. Hoàng đế bắt được nhất bang đại thần cùng hoàng thân quốc thích bím tóc. Về sau đại gia không thể vui sướng chơi đùa, quân thần khoảng cách cũng thành lập đi lên. Đến nỗi cái kia tôn giáo, ngày hôm sau liền trực tiếp bị hoàng đế hạ chỉ nhận định vì tà giáo. Hảo sao, việc này định tính lúc sau, sự tình liền càng thêm nghiêm trọng. Mà Lý Thông bên này gần chỉ là nhìn đến Hoài An báo cáo liền biết việc này đại điều, hai bên đã là làm ầm ĩ lên. Tuy rằng mặt ngoài xem bọn họ tiếp nhận rồi cái này từ Giang điều đình, nhưng là trên thực tế hai bên đã tới rồi có ngươi không ta hoàn cảnh. Bất quá cũng may hai bên môn phái cách xa nhau khá xa, cũng sẽ không khởi cái gì đại xung đột. Chỉ là lần này từ Giang liền phải xui xẻo. Nguyên bản ở hắn tư tưởng chung, này hai cái môn phái đều phải bắt lấy. Chính là hiện tại xem tình huống này, trên cơ bản cũng chính là thuộc về vọng tưởng. Lỗ Gia người nắm giữ đối tư thục khống chế, muốn ở tư thục bên trong thêm thứ gì, tự nhiên là muốn Lỗ Gia người đồng ý. Mà mặt khác một phương diện, Lỗ Gia mọi người đối mặt Lý Thông yêu cầu cũng là phi thường bối rối. Lỗ Lão gia tử liền có chút xấu hổ nhìn Lý Thông. Này muốn khai một môn khóa đảo cũng đơn giản, nhưng là này lão sư muốn như thế nào tới đâu? Ta tới. Lỗ Mộng Liên việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Đến nỗi cái kia họa thủ công tác, đương nhiên chính là Hách Manh tới. Này, Lỗ Lão gia tử có chút buồn bực. Ngày đó làm Lỗ Mộng Liên gia nhập tư thục, kỳ thật cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Rốt cuộc Lỗ Gia một nhà chống đỡ toàn bộ tư thục vận tác, không có người là không được. Nhưng là hiện tại Lỗ Mộng Liên muốn công khai giảng bài, này liền có điểm. Chính cái gọi là tại đây loại Cửu Châu đại lục xã hội phong kiến chung, nữ nhân địa vị rất thấp, cho nên ở một mức độ nào đó hạn chế các nàng phát triển cùng chức nghiệp. Đúng là loại tình huống này, hai cái tiểu cô nương muốn đương lão sư, này cũng không phải là cái gì đơn giản việc. Chỉ là hiện tại hai người đều tu chân, liền cái gì cũng tốt nói. Tu chân cái này từ ở Vô Thủy Thành cũng không phải cái gì bí mật, hỏi thăm một chút liền có thể nghe được về các thành Thiên Sơn phái ở Vô Thủy Thành đóng quân điểm. Lỗ Mộng Liên cũng đi theo tu chân, sự tình cũng liền không đủ vì này. Nhìn đến chính mình ra cháu gái đều tham dự vào được, Lỗ Lão gia tử gật đầu bất đắc dĩ. Này về sau chỉ cần bọn họ Lỗ Gia người cho phép, về sau tư thục ở sáng lập thời điểm liền phải gia nhập này hai cái kỹ năng giáo thụ nội dung. Đến lúc đó thỉnh người cũng thực phương tiện, cùng lắm thì ở địa phương tuyển nhận là được. Lý Thông cười cười, lấy ra một đống bạc, này tư thục là phải dùng tiền. Lỗ Gia tuy rằng là đại gia tộc, nhưng là trên thực tế hắn cũng không có rất nhiều tiền. Việc này Lỗ Mộng Liên đồng ý lúc sau, Lỗ Gia cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến việc này gõ định ra tới lúc sau, tiểu Loli rốt cục là hưng phấn một nhảy ba trượng cao bay đến giữa không trung. Lấy họa nhập đạo đến bây giờ nàng rốt cục là có thể giáo những cái đó học sinh. Chỉ là này báo danh học sinh lại không phải rất nhiều. Rốt cuộc ai cũng không có dư thừa tiền nhàn rỗi. Tuy rằng nói này học vẽ tranh cũng không đòi tiền. Nhưng là ai dám phân tâm tư tới học cái này à? Càng nhiều vẫn là những người đó ở quan vọng. Qua mấy ngày, Hách Manh vẻ mặt buồn bực biểu tình ngồi xổm góc tường. Kia bộ dáng liền cùng muốn khóc dường như. Trong tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình đi thu đồ đệ. Tất nhiên là khách đến đầy nhà. Sau đó đại gia cùng nhau kêu đại tiên thu ta làm đồ đệ. Sau đó các loại ôm đùi. Nhưng mà trên thực tế đâu? Vì rất nhiều người đối với vẽ tranh cũng không có hứng thú. Chẳng sợ tiểu loli là người tu chân cũng là như thế. Bởi vì bọn họ trong nhà hoàn cảnh cũng không cho phép bọn họ như thế lãng phí chính mình thanh xuân. Hơn 10 ngày đều đi qua. Bọn họ như cũ là không có gia nhập. Mà lúc này Lỗ Mộng Liên lại là tìm được rồi Lý Thông. Lý Thông, ta phát hiện những cái đó nam rất ít có hứng thú tới học vẽ tranh cùng âm nhạc. Ngược lại là nhà ta những cái đó bọn tỉ muội nhưng thật ra rất có hứng thú. Thế nào? Lúc này nàng thực mau liền hưng phấn lên. Bởi vì lúc này nếu có thể mang theo chính mình người trong nhà cùng nhau tu chân. Kia chẳng phải là càng tốt. Có thể, Lý Thông không hề có một chút áp lực. Đối với hắn tới nói nam nữ bình đẳng là thực bình thường sự tình. Hơn nữa lúc này tất cả đều là Lỗ gia người. Lúc này các nàng nếu là gia nhập, cũng có thể thực mau kéo động Lỗ gia người duy trì suất. Liền ở ngay lúc này, 10 ngày lúc sau, những người này bắt đầu học tập vẽ tranh lúc sau. Tiểu Loli mới biết được này dạy người vẽ tranh cùng đơn thuần chính mình vẽ tranh khác nhau ở đâu. Nhìn tiểu Loli có chút hoảng loạn biểu tình. Lý Thông thở dài, tuy rằng hắn rất muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là lúc này này một đạo khảm lại là tiểu Loli cần thiết muốn đối mặt. Nếu là về sau muốn khai tông lập phái, vậy cần thiết muốn đi đối mặt việc này. Mặc dù có chút đau lòng tiểu Loli hơn 10 tuổi liền phải thượng bục giảng. Nhưng là giờ này khắc này Lý Thông lại không có bất luận cái gì biện pháp. Không thể giúp a. Bất quá vẽ tranh loại chuyện này vốn là một loại hứng thú. Họa có được không không quan trọng. Đối với này đó nữ hài tử tới nói, có thể tìm được sự tình làm mới là quan trọng nhất. Mà ở bên ngoài Lỗ gia mọi người sớm liền chờ ở nơi đó. Lúc này Lỗ lão gia tử mới đột nhiên vừa chắp tay. Mấy ngày hôm trước Lỗ Mộng Liên thuyết phục hắn thời điểm. Còn nói cho hắn, Lý Thông kế hoạch, mấy thứ này tất cả đều là cho những cái đó người tu chân chuẩn bị thời điểm. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Theo sau cảm khái một câu không có lợi thì không dậy sớm. Lý Thông ở hắn trong ấn tượng là một cái thương nhân. Mà chính là như vậy thương nhân. Ở ngay lúc này lại là mang cho nhà bọn họ lớn nhất kỳ ngộ. Đồng thời cũng là bọn họ thêm lớn nhất phát triển cơ hội. Đến nỗi làm nữ tử đi học họa sự tình. Dù sao là đi theo nữ tử học. Có cái gì hảo lo lắng. Huống chi cái này bên trong Lý Thông tuyệt đối là chiếm cứ tuyệt đối đầu to. Này Lỗ gia nếu là có thể đi theo uống khẩu canh. Không cầu mặt khác. Chỉ cầu có thể sống lâu điểm. Đây đều là thượng thiên đưa cho bọn họ phúc phận a. Mà hiện tại cái này phúc phận thực hiện. Nửa tháng lúc sau, một cái Lỗ gia tiểu cô nương bắt đầu cảm ứng được nội lực. Hơn nữa này tiểu cô nương cũng là vẽ tranh họa tốt nhất. Mà lúc này Từ Giang lại bị Lý Thông kia phân hóa sự tình khiến cho sứt đầu mẻ chán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.